nữ vương xuyên qua làm thái tử phi, thiên hạ này. Bổn tọa muốn, chương 17, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chương sau nội dung vô cùng quan trọng nhấn mạnh ba lần kinh dị. Ai sợ máu hay cảnh chém giết thì tốt nhất là nét sớm nhá. Nếu không lại bảo tác giả, toàn là cảnh chửi bới với chém giết máu văng tứ tung thôi, tóm lại rất kinh dị. Đã cảnh báo rồi đấy, cách chương.